Chương 976, Chân Long Đại Đế Chiến Pháp. Hạ cư nhiên ngăn trở ta toàn lực ứng phó một kích kiếm vô song hơi co giật mình, tại chống lại Tư Mã Tiêu Giao, thậm chí Liễu Ngộng như thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được như thế hết sức, lại có người có thể cùng hắn chính diện ngạnh kháng, mà lông tóc không tổn hao gì. Bất quá hắn đến cùng vẫn còn không có đem Lăng Trần đặt ở cùng mình cùng một đẳng cấp tuyến thượng, nào ngờ Lăng Trần ngoại trừ tu vi ra, trên cơ bản không có bất kỳ tình thế xấu, kiếm vô song tất cả ưu thế, tại Lăng Trần nơi này đều không coi là cái gì, một chiêu này kiếm định giang sơn, có lẽ trong mắt Tư Mã Tiêu Giao sẽ thập phần cường đại, thế nhưng tại Lăng Trần nơi này, lại cũng bất quá chỉ như vậy, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tại sống sờ sờ địa ngăn trở kiếm vô song kiếm chiêu, Lăng Trần cũng là ánh mắt nhất động, quanh thân kim tự tháp rồi đột nhiên hóa giải ra, từng đạo hoàng kim kiếm khí bay qua, những nơi đi qua, kiếm vô song từng đạo ảo ảnh nhao nhao tan vỡ, bị quét sạch không còn. Sắc mặt khẽ biến, kiếm vô song thủ trưởng vỗ vào trên chuôi kiếm, bảo kiếm trong tay rồi đột nhiên chia làm hơn 10 đạo cuốn ra ngoài, đem Lăng Trần phóng tới hoàng kim kiếm khí kể hết đánh tan. Lôi thiết thành công cướp đoạt quyền chủ động, Lăng Trần không chút do dự, một kiếm chém về phía kiếm vô song. Lôi điện kiếm khí xé rách trường không, mang theo hủy diệt khí tức phách chạm đi qua. Kiếm vô song nhìn ra một chiêu này bất phàm, trở tay một chiêu phong lôi vô ngân vung ra ngoài. Phanh lôi đỉnh bạo tạc, hai đạo kiếm khí bị tạc toái, Lăng Trần cùng kiếm vô song rút lui mấy chục bước, góc áo bay lên. Lăng Trần đuổi sát đi lên, trong tay xích thiên kiếm hóa thành một đạo loa toàn, lấy nhanh như chớp xu thế, truy kích kiếm vô song. Không nghĩ tới Lăng Vũ cư nhiên có thể chiếm giữ thượng phong quỷ thiên sầu, hình hưu pháp đám người đều là cảm thấy có chút khó có thể tin. Lăng Trần bây giờ đối thủ cũng không lại là bọn họ những người này, mà là đứng ở một đời tuổi trẻ kim tự tháp đỉnh kiếm vô song á. Dưới loại tình huống này, Lăng Trần rõ ràng con ở có thể từ trong tay kiếm vô song đoạt được ưu thế. Cái khác đang xem cuộc chiến người, đặc biệt là người của Lăng gia, cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, Lăng Trần bạo phát đi ra thực lực. Vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, chẳng những cùng kiếm vô song lực lượng tương đương đánh đến hiện tại, mà lại dần dần nắm giữ chủ động. Hừ, Hoàng huynh thực lực đâu chỉ loại trình độ này, hảo hảo chuẩn bị trận to các ngươi mắt cho A Lý Thái Long vẻ mặt cười lạnh. Ha ha, Lăng Vũ này cho rằng hơi chiếm một chút thượng phong, liền thật có thể đủ thắng kiếm vô song, thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Tựa hồ là thấy được Lăng gia mọi người hưng phấn thần sắc. Lý Dật Phong trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nghĩa mai ý tứ. Thiên Long Thuấn Sát Kiếm rốt cục, kiếm vô song sử dụng ra sát chiêu, toàn lực ứng phó sát chiêu, hóa thành một đạo thẳng tắp, kiếm khí như một mảnh con rắn, trong nháy mắt chém mà ra. Ổn định cục diện, kiếm vô song nín thở ngưng thần, một kiếm nghiêng quét ra ngoài, tụ họp thành một đường kiếm khí xuyên qua khe hở, hướng phía Lăng Trần lột bỏ, một kiếm này nếu là trúng mục tiêu. Coi như là bán thánh cường giả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc trước Liễu Ngộng Như chính là bị một kiếm này cho phá hết hóa thân, do đó lâm vào hạ phong. Hoàng Kim Kiếm, ngưng Lăng Trần thong thả, hai tay cầm kiếm, lấy trầm trọng mau lẹ răng rớp, một kiếm chém ra, tất cả Hoàng Kim Kiếm khí đều dung nhập vào Xích Thiên Kiếm bên trong, đem Xích Thiên Kiếm đều là hoàn toàn nhuộm thành Hoàng Kim nhan sắc, mà mãnh liệt phun trào ra ngoài. Đi qua hoàng kim kiếm khí ra chỉ xích thiên kiếm khí, nhanh đến mơ hồ tầm mắt, cùng tụ hợp thành một đường thiên long hình kiếm khí đụng vào nhau, chỉ nghe cửa giật một tiếng, long hình kiếm khí bị một đoạn hai đoạn, trong đó một đoạn từ Lăng Trần bên cạnh thân sát qua, nhưng mặt khác một đoạn hay là xuất tại trên người Lăng Trần. Ma màu hoàng kim kiếm khí, hóa thành trùng sáng, đánh vào kiếm vô song hộ thể chân khí. Hai người đều là kêu lên một tiếng khó chịu, rút lui hơn 10 bước, khí huyết di động. Đúng vậy, thật sự rất tốt, ta còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng ta lực lượng tương đương kiếm khách, chỉ tiếc, thực lực của ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay ngươi thất bại, thứ nhất, cuối cùng chỉ có thể có một cái. Kiếm vô song thần thái thong dong, khí thế trên người hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, ánh mắt lại trở nên vô cùng lăng lệ, bất luận kẻ nào bị hắn nhìn trên liếc một cái, đều tốt như có vô số thanh kiếm xen vào trong ánh mắt của mình. Ngươi nói không sai. Đệ nhất cuối cùng chỉ có một, bất quá những lời này, cũng chính là ta nghĩ nói. Lăng Trần con mắt hơi hơi híp, mục quang khép mở trong đó, tinh quang ngưng tụ thành một đường, cực kỳ xuyên qua lực, quần áo không gió mà bay, tóc dài bay múa tung bay, giống như băng. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, đợi ngươi có năng lực thừa nhận chiêu kiếm của ta rồi nói sau. Kiếm vô song chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mặc dù Lăng Trần thực lực bày ở trước mắt, thế nhưng hắn vẫn không có đem Lăng Trần để vào mắt, hắn đối với trận chiến này, từ đầu đến cuối đều có được tuyệt đối tự tin. Bởi vậy Lăng Trần cùng hắn nói vậy, dưới cái nhìn của Kiếm vô song không thể nghi ngờ là có chút cuồng vọng, phảng phất đối phương đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Trường kiếm cắm vào trong vỏ, Kiếm vô song thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, tay phải đặt tại trên chuôi kiếm, kiếm thế ngưng mà không phát, rất nhanh xúc thế. Có bản lĩnh chẳng quản sử đi ra, không cần nhiều lời Xích Thiên kiếm chỉ xéo phía dưới, mũi kiếm phụt lên xuất một luồng hồng sắc kiếm mang, thì sợ khả zz hì sư rung động, Lăng Trần tư thế không thay đổi, mục quang nhìn thẳng Kiếm vô song. Như người mong muốn, Kiếm vô song trong mắt hiện lên lợi kiếm hào quang, chợt hắn quanh mình kiếm thế lại hoàn toàn thu vào thân thể ở trong, nhưng chỉ là chốc lát, của hắn kiếm thế liền lại lần nữa phóng xuất ra. Ngang tại kiếm thế phóng thích mà ra chốc lát, tới đều xuất hiện còn có một đạo đạo long ảnh, xuất hiện chốc lát, long ảnh phát ra trời rung đất chuyển gào thét, cuốn cả tòa lôi đài. Tại bực này khí thế bao bọc, Kiếm vô song phảng phất hóa thân thành long tộc hậu duệ, tại của hắn kiếm thế bên trong, có chí cao vô thượng bá đạo, thống trị khí tức, liền như cửu ngũ chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ. Bất quá làm cho người ta giật mình cũng không chỉ là Kiếm vô song khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà là theo loại khí thế này bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Kiếm vô song tu vi, vậy mà từ thiên cực cảnh, cửu trọng cảnh, một hơi liền phá hai cái giai đoạn, đạt đến trung cấp bán thánh tình trạng. Chân Long Đại Đế chiến pháp Liễu Ngộng Như cùng Tư Mã Tiêu Giao gần như đồng thời biến sắc. Cái gọi là Chân Long Đại Đế chiến pháp, là trong hoàng tộc một môn tuyệt thế chiến pháp. Học tập cái này chiến pháp có một cái cực kỳ điều kiện hà khắc, đó chính là nhất định phải tu luyện giả huyết mạch là hoàng tộc chí tôn huyết mạch hoàng tộc đương kim một đời tuổi trẻ, trước mắt thỏa mãn điều kiện chỉ vẹn vẹn có Kiếm vô song một người. Đại thế đã định. Lý Dật Phong khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, một bộ thắng bại đã phân ra biểu tình. Trên đại hội cấm phục đan dược, cấm sử dụng một ít mặt trái cấm thuật, nhưng lại cũng không có cấm loại này thời gian ngắn để thăng tu vi chiến pháp theo hắn biết. Cựu đại gia tộc bên trong, chỉ có bọn họ hoàng tộc mới có được loại này nghịch thiên chiến pháp, cái khác bát đại gia tộc cũng không có khả năng có. Không nghĩ được Kiếm vô song còn lưu lại như vậy một tay Lăng Liệt cùng Lăng Chân hai người, thì là sắc mặt kỳ biến, chợt nhịn không được thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Trần có thể chiến đến một bước này, đã làm tốt vô cùng, trước mắt tình như vậy huống, thật sự đã là không có biện pháp. Kiếm vô song còn có lưu mạnh mẽ như thế át chủ bài, một đời tuổi trẻ có ai có thể là đối thủ của hắn. Lăng Trần cho dù lại người tiên, phát huy hoàn toàn trạng thái, cũng chỉ có thể cùng lúc trước phổ. Thông trạng thái ở dưới Kiếm vô song bất phân thắng bại, có thể trước mắt Kiếm vô song một hơi tăng lên tới trung cấp bán thánh tầng thứ, này còn thế nào đánh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.